Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 22, dậy tôi đi, góc truyện audio.com. Trở về biệt thự nghỉ phép, Đoạn Gia Diễn chạy đi tắm, thay áo t-shirt với quần cộc, tinh thần sảng khoái từ nhà tắm đi ra. Đã hơn 9 giờ tối, gió đêm trong núi luồn vào cửa sổ thổi lên khiến người hơi lạnh. Trên đường từ đường hầm trở về, Chu Hành Sâm cứ mãi ồn ào đòi tối về chơi game. Cậu lấy điện thoại nhắn tin hỏi, Chu Hành Sâm bảo bọn họ đều ngồi trong đại sảnh rồi, Đoạn Gia Diễn đi xuống lầu. Cậu liếc mắt một cái liền thấy Trần Việt với Chu Hành Sâm đang ngồi trên sofa, Tống Ý cũng đang ngồi đó, cả ba hi hi ha ha tán ngẫu. Xa xa còn có vài người đang ngồi đánh bài. Đoạn Gia Diễn đi tới, thuận miệng hỏi, Lộ Tinh từ đâu, ra ngoài hút thuốc, Trần Việt nói. Đoạn Gia Diễn hơi kinh ngạc nhíu mày, Trần Việt thấy vẻ mặt cậu cười nhẹ. Làm sao, cậu ấy hút thuốc có gì lạ à? Tống Ý, không có gì lạ, chỉ cần thấy mặt lớp trưởng, cho dù cậu ấy hút thuốc đánh nhau hay nói tục chửi thề đều có thể chấp nhận. Đoạn Gia Diễn đặt tay lên vai Tống Ý, nghe lời tôi, bớt nói hai câu. Trần Việt nghe đến vui vẻ, Chu Hành Sâm thấy Đoạn Gia Diễn, vội vàng tiếp đón. Tới đây, chờ cậu nửa ngày rồi, bốn người chúng ta đi ăn gà. Chơi PUBG, đội nào giành chiến thắng top 1 thì chính là ăn gà. Đóng ngoặc đơn, tôi không biết chơi game này. Không sao cả, Trần Việt nói, Chu Hành Sâm rất giỏi, cậu ta một mình gánh ba, chúng ta chỉ cần nằm là thắng. Đến đây đi tiểu đoàn. Tống Ý biết Đoạn Gia Diễn có chứng say 3D, bình thường thật sự không có chơi mấy game đấu súng này, chắc tài khoản cậu cũng không có. Tôi có nhiều tài khoản nè, cậu có cần không? Đoạn Gia Diễn thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, cũng không muốn bỏ lơ cái đám nhiệt tình này, cậu lấy điện thoại ra, ngồi xuống cạnh Chu Hành Sâm. Bắt đầu chơi game, tài khoản Tống Ý cho Đoạn Gia Diễn mượn vô cùng thanh nhã, trang phục cực kỳ hợp thời trang. Nhân vật của Đoạn Gia Diễn vừa nhảy xuống đất là một cô gái tóc buộc hai bên mặc đồ thủy thủ, đang nhảy nhót như để làm nóng người. Chu Hành Sâm kéo cậu. Trận đầu tiên, Đoạn Gia Diễn vừa đáp xuống liền biến thành hộp. Trận thứ hai, Đoạn Gia Diễn bị kem cầu giết chết. Trận thứ ba, Đoạn Gia Diễn lội ngược dòng dẫn dắt cả đội ăn gà ngược. Trong PUBG, người bị chết sẽ biến thành hộp. Đóng ngoặc đơn, Chu Hành Sâm với Trần Việt thật sự không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn nói không biết chơi, là thật sự cậu không biết chơi như thế nào, chẳng phải cậu khiêm tốn gì hay gì hết. Bắt đầu trận thứ tư, Chu Hành Sâm đang lút đồ trong nhà nên không nghe thấy tiếng bước chân, bị địch từ phía sau bắn chết. Liên lụy Trần Việt với Tống Ý cũng song song toi mạng. Chỉ có Đoạn Gia Diễn tránh ở phía đối diện là điểm mù của tay đánh lén, vẫn còn sống. Đoạn Gia Diễn nơm nớp lo sợ điều khiển nhân vật lút đồ trong nhà, nhưng chỉ méo mó có hơn không lút được duy nhất một cây súng lục. Tôi cảm thấy Chu Hành Sâm uyển chuyển nói, cục diện trận này đi xa lắm rồi. Đoạn Gia Diễn không để ý đến hắn, các cậu chơi gì đó một lát đi, chờ tôi chơi xong trận này đã. Chu Hành Sâm, không, bọn tôi muốn tận mắt nhìn thấy cậu bị đè lại bắn chết. Đoạn Gia Diễn vốn dĩ cũng cảm thấy chính mình sẽ thua, nhưng Chu Hành Sâm nói vậy cậu có chút không phục. Làm sao cậu biết được tôi sẽ bị bắn chết chứ? Chu Hành Sâm đột nhiên đánh gãy cậu. Bên trái, có người công vào kìa, má ơi. Cả bốn người lận nguyên một tim luôn. Xong cậu rồi. Nghĩa là, góc truyện audio.com, tấn công vào nơi địch đang trốn. Đóng ngoặc đơn, Đoạn Gia Diễn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cậu gào cái gì, ai nói tôi xong rồi? Chu Hành Sâm, như vậy mà không xong. Cậu cho rằng cậu là thánh PUBG hả? Đoạn Gia Diễn hừ cười một tiếng. Nhìn đây mà học tập, vừa dứt lời, Đoạn Gia Diễn bật mic tất cả lên. Tuy rằng nãy giờ cậu không mở mic nhưng có mở loa, bốn người xung quanh vẫn nói chuyện nãy giờ, cậu cảm giác trong đó hẳn là có mấy alpha. Lộ Tinh từ đi vào đại sảnh, hắn liếc mắt thấy bọn họ tập trung ngồi trên ghế sofa chơi game. Nhớ đến Trần Việt vừa nãy tìm hắn hỏi mượn bật lửa, nhàn nhạt gọi. Trần Việt cậu còn muốn gạch dưới. Hắn còn chưa kịp nói hết, đã nghe thấy Đoạn Gia Diễn dùng một loại âm thanh không hề giống thường ngày nói. Tiểu ca ca, các anh là alpha hả? Thanh âm vô cùng ôn nhu, nói chuyện mềm mại nhẹ nhàng, nghe vào đặc biệt vô hại. Hẳn là cậu đè cổ họng để nói chuyện, giọng Đoạn Gia Diễn vốn dĩ trong trẻo, nhưng tuyệt đối không có vẻ yếu đuối thế này. Lộ Tinh từ dừng bước, đứng nửa ngày, hắn nở nụ cười, ánh mắt tối sầm lại. Trần Việt nghe thấy Lộ Tinh từ gọi mình, lúc quay đầu lại cười sắp điên rồi. Lộ cậu mau tới đây. Hiện trường dạy học của Đoạn Gia Diễn, ha ha ha ha ha ha, cậu ta thật sự rất đỉnh. Chu Hành Sâm nghe đến choáng váng. Đệt, tôi không thể phản bội hồ ly đâu. Tống Ý tập mãi thành quen. Cậu lại dùng chiêu này hả? Lúc bọn họ mới chơi liên quân, Đoạn Gia Diễn với Thẩm Trì Liệt chơi cực kỳ tệ, dễ dàng bị hạ. Thẩm Trì Liệt không có việc gì liền giả bộ mềm mại yếu đuối. Đoạn Gia Diễn đi theo Thẩm Trì Liệt chẳng học giỏi lên được thế mà lại học tính ba hoa gian trá. Đáng sợ hơn là cậu giả còn cao tay hơn cả Thẩm Trì Liệt lúc mở mic và lúc ngày thường, là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cái giọng nói này, Lộ Tinh Từ nghe còn cảm thấy thoải mái, chưa nói gì đến những người qua đường không rõ chân tướng. Không biết ai nói một câu. Đúng vậy, bọn anh là chiến đội 4A, sao vậy? Ca ca, các anh thật lợi hại. Đoạn Gia Diễn không tiếng động nở nụ cười, cậu duy trì giọng ôn nhu này, lời nói ra lại dụ người đến nghẹt thở. Em là Omega, đừng đánh em được không? Vừa nghe là Omega, cộng thêm giọng nói mê người, ý muốn bảo vệ trời sinh của Alpha đối với Omega không khỏi ngo ngoe dục dịch. Lại vừa thấy nhân vật của Đoạn Gia Diễn, thiếu nữ buộc tóc hai bên, là một Omega nhỏ tuyệt thế đáng yêu. Một Alpha trong đó tỏ thái độ đầu tiên, em lại đây đi, anh không đánh em. Vừa thấy bạn mình giành trước, một Alpha khác cũng nói. Trang bị của em không tốt lắm thì phải, anh có scope 3X băng đạn mở rộng, còn có cả M416, em lại đây nhặt đi. Hắn vừa nói, vừa như hiến vật quý đặt trước mặt Đoạn Gia Diễn. Chu Hành Sâm với Trần Việt xem đến ngây con mẹ nó người, chỉ có Đoạn Gia Diễn không gánh nặng nào tiếp nhận ân huệ. Cảm ơn ca ca, cậu một câu ca ca hai câu ca ca kêu đến thuận miệng, bỗng cảm giác trước mắt xuất hiện một cái bóng. Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu, Lộ Tinh Từ ngồi xuống kế bên cậu, cười như không cười nhìn cậu chơi. Thấy cậu nhìn qua còn tốt bụng gõ gõ vào màn hình điện thoại, ý bảo Đoạn Gia Diễn nghiêm túc chú ý, bo đã quét qua rồi. Đoạn Gia Diễn liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục lừa gạt bốn alpha trong game. Tuy rằng bốn người rất có tâm dẫn dắt cậu, một người trong đó còn dùng cả mạng để bảo vệ Đoạn Gia Diễn, nhưng kỹ thuật Đoạn Gia Diễn cũng có hạn. Gocchuyenaudio.com, vòng bo cuối cùng, Đoạn Gia Diễn bị bắn chết, dù vậy cậu vẫn giành được top 3. Trận này kết thúc, Trần Việt vừa cười vừa phun tào cậu. Tiểu Đoạn, Đoạn ca chân thành phỏng vấn cậu một chút, vừa rồi cậu không cảm thấy thẹn hả? Chu Hành Sâm cũng cười gần chết. Tôi phục cậu rồi, cậu cũng dứt khoát thật đó, vừa rồi sao cậu có thể nói ra khỏi miệng được thế? Đoạn Gia Diễn còn chưa kịp trả lời, điện thoại Chu Hành Sâm vang lên, vừa thấy là Cố Lê, hắn không quan tâm đến chuyện cười của Đoạn Gia Diễn nữa, lập tức bắt máy. Hồ Ly, sao bây giờ em mới nhớ gọi điện thoại cho anh? Tụi em hôm nay đi đâu chơi vậy? Có mệt không? Không mệt thì tốt hả? Em hỏi đêm nay anh ngủ ở đâu? Em hỏi Lộ ca hôm nay ngủ ở đâu? Đờ mờ em không thể quan tâm anh trước à? Anh làm sao biết đêm nay hai người đó ngủ ở đâu cơ chứ? Lộ Tinh Từ đại khái đoán được Cố Lê đang hỏi cái gì, hắn cười cười, không nói gì. Đoạn Gia Diễn đụng đầu gối chân mình vào đầu gối chân hắn một cái. Này, cậu hút thuốc hả? Lộ Tinh Từ ừ một tiếng, hỏi ngược lại. Cậu không hút à? Đoạn Gia Diễn, mắc gì tôi phải làm loại hành động gây hại sức khỏe này? Lộ Tinh Từ, giáo bá các cậu không phải đều sẽ hút thuốc sao? Đoạn Gia Diễn, cậu sai rồi, giáo bá chúng tôi xem trọng nhất chính là thực lực, không phải mấy cái công phu mặt ngoài này. Nắm đấm mới là thứ duy nhất quyết định một giáo bá tiêu chuẩn. Lộ Tinh Từ cười một tiếng, Đoạn Gia Diễn không thể hiểu được. Sau một lúc lâu, Lộ Tinh Từ đột nhiên hỏi, mỗi lần cậu chơi game, đều sẽ làm nũng như vậy sao? Chu Hành Sâm còn đang nói chuyện phiếm với Cố Lê, hôm nay nhiệt độ thấp trong núi rất lạnh, buổi tối em nhớ mặc quần áo ấm một chút. Tầm mắt hắn vô tình đảo qua Đoạn Gia Diễn ngồi kế bên. Cậu mặc áo thun quần cộc, lộ ra cánh tay cùng cẳng chân trắng như tuyết. Vừa nhìn đã thấy lạnh, Chu Hành Sâm nhịn không được hỏi. Đoạn Gia Diễn, quần cậu ngắn như vậy, không lạnh hả? Cố Lê bên kia điện thoại nghe đến đó, cầm lòng không đậu hưng phấn thét lên một tiếng chói tai. Chu Hành Sâm thình lình bị cô dọa, sợ tới mức thiếu chút nữa ném luôn điện thoại. Đoạn Gia Diễn không chút nào để ý quơ quơ cẳng chân trần. Không lạnh, cậu thấy lạnh có thể là do cậu yếu thôi. Cậu trả lời xong Chu Hành Sâm, lại quay sang Lộ Tinh Từ, xì một tiếng. Sao có thể, đâu phải game nào tôi cũng vô dụng như vậy. Không đợi Lộ Tinh Từ nói chuyện, Hầu Kiết Đoạn Gia Diễn trượt một cái, ánh mắt lộ ra một tia tà khí. Ở các game khác chỉ có người ta làm nũng với tôi thôi. Đôi lông mày Lộ Tinh Từ khẽ nhếch như là bất ngờ nói. Lợi hại như vậy, Đoạn Gia Diễn được hắn khen một câu tâm tình thoải mái, hiếm khi khiêm tốn nói. Bình thường thôi, cũng không lợi hại lắm. Đoạn Gia Diễn, cậu đạch cậu mới yếu đuối. Chu Hành Sâm đang tán ngẫu với Cố Lê cũng không quên phản bác một câu. Lộ Tinh Từ ghé sát vào một chút, mí mắt hắn buông xuống, nhìn thẳng đôi mắt trong sáng của Đoạn Gia Diễn, chậm gì gì nói, có vẻ vô cùng thành tâm. Vậy cậu dạy tôi đi, làm sao mới có thể khiến người khác làm nũng? Khoảng cách gần quá, vốn dĩ đã ngồi rất gần, đầu gối chạm đầu gối, hơn nữa Lộ Tinh Từ hơi hơi cúi xuống, từ bên cạnh nhìn qua, gần như có loại ảo giác hai người dựa sát vào nhau. Tống Ý nhìn hình ảnh này, có chút muốn nói lại thôi. Cố Tình Đoạn Gia Diễn không cảm thấy có gì không đúng, cậu nghiêm túc tự hỏi vấn đề của Lộ Tinh. Góc truyện audio.com, từ trong chốc lát, đầu tiên cậu bắt nạt cô ấy một chút, bày ra thực lực bản thân, sau đó đúng lúc đến giúp đỡ cô ấy. Đoạn Gia Diễn nói đến rõ ràng rành mạch, con người đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, nếu mới ban đầu đã tỏ ra quá nhiệt tình, người ta nhất định sẽ thấy cậu không có thực lực, sẽ chỉ như cho liếm mà thôi. Có lẽ là vậy, đúng không? Thấy Lộ Tinh Từ đồng ý, Đoạn Gia Diễn cong mắt cười. Chu Hành Sâm vẫn còn gọi điện với Cố Lê, em sao lại hỏi anh hai người bọn họ đang làm gì? Trần Việt, hai người họ đang làm gì vậy? Trần Việt thuận miệng nói, giao lưu mẫu người lý tưởng. Chu Hành Sâm, em nghe chưa, giao lưu mẫu người lý tưởng. Chu Hành Sâm gọi điện với Cố Lê đến hơn một tiếng, mãi cho đến khi Đoạn Gia Diễn về phòng, hai bên còn chưa ngắt máy. Đoạn Gia Diễn đóng cửa phòng, còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng Chu Hành Sâm nói chuyện điện thoại trên hành lang, cùng với tiếng bước chân đang dần dần đi xa. Cậu ngáp một cái, định đi vào phòng tắm rửa mặt, đột nhiên cảm thấy từng cơn ngứa tê dại truyền đến toàn thân. Cảm giác tê dại ngày càng mãnh liệt, còn có từng trận khô nóng theo đó truyền đến. Đoạn Gia Diễn mơ hồ nhắm mắt, ý thức được đây là vì sao, cậu vội vội vàng vàng đi tìm thuốc ức chế. Cậu nhớ rõ thuốc ức chế để ở phía dưới quần áo. Không tìm thấy, tìm khắp nơi cũng không thấy. Cậu đem thuốc ức chế ném đi đâu rồi? Đoạn Gia Diễn váng đầu hoa mắt, không chỉ có thân thể càng ngày càng nóng, tứ chi cũng trở nên bùn rùn vô lực. Cậu dùng sức xoa nhẹ huyệt thái dương, đột nhiên nhớ vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, cậu đã đem hộp thuốc ức chế lấy ra đặt ở tủ đầu giường. Đoạn Gia Diễn bước vội đi đến tủ đầu giường, bởi vì quá vội nên thiếu chút nữa làm rớt hộp thuốc xuống đất. Cậu vất vả mở nắp ra, lúc kim tiêm đâm vào động mạch cậu không khỏi rên một tiếng trầm thấp, người cũng nửa quỳ trên mặt đất. Đợi một hồi lâu, cơn nhộn nhạo trên người Đoạn Gia Diễn dần dần mất đi, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường. Cậu nhẹ nhàng thở ra, vừa định đứng lên, đột nhiên thấy mờ u bàn tay của mình có một mảng đỏ. Đoạn Gia Diễn ngẩn người, trong nháy mắt cậu chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều đau đến đòi mạng, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất bỏng cháy. Cậu xoay đầu lại nhìn, để ý thấy trên lưng lan ra một mảng đỏ ửng như bị dị ứng. Chứng kích ứng phát tác, Đoạn Gia Diễn thống khổ nức nở một tiếng, khắp nơi đều là tin tức tố xạ lạ của nhiều alpha, chúng len qua khe hở cửa sổ mà tràn vào, làm chứng kích ứng ngày càng nghiêm trọng. Cậu đau đến mức cuộc tròn lại, lý trí nói cho cậu biết bây giờ nên ra ngoài kiếm sự trợ giúp. Đau quá, mau nghĩ lại, Lộ Tinh Từ ở phòng nào? Gạch dưới, nếu giải thích cách chơi game PUBG thì rất dài, mình chỉ có thể nói sơ qua thôi nha tương đương. Chạy bo nghĩa là bạn phải điều khiển nhân vật của mình đến địa điểm an toàn trên bản đồ, nếu bị đường bo quét chúng sẽ như chúng độc ấy, máu sẽ bị giảm. Bo càng về cuối trận sẽ giảm càng nhiều máu. Lút đồ nghĩa là khi bạn nhảy dù từ tên máy bay xuống, phải chạy ngay vô các căn nhà để tìm súng, áo giáp, nón, ba lô, nước máu các kiểu, để khi gặp kẻ địch thì có thể sẵn sàng chiến đấu. Kem cầu nghĩa là đến những cây cầu lớn trên bản đồ, trèo lên trên nóc cầu hoặc núp ở góc khuất để mai phục mấy team chạy bo phải đi ngang qua cầu. Góc truyện audio.com, một team trong PUBG có tối đa là 4 người, bạn cũng có thể chơi team ít hơn 4, cơ mà ít người hơn thì đương nhiên sẽ bất lợi hơn. Ngoài ra còn có các chế độ khác như duo là một team tối đa 2 người, solo thì chỉ chơi một mình thôi. Băng đạn mở rộng, scope 3X là các phụ kiện để lắp vào súng, làm cho súng bắn dễ hơn, ổn định hơn. Còn M416 là tên một loại súng, cây này khá được chuộng vì nó bắn đỡ giật, lực bắn cũng mạnh. Trong trường hợp bị địch bắn, bạn mới bị knock thôi chứ chưa chết, sẽ có 10S để đồng đội chạy qua cứu, nếu không có chỗ núp rất có khả năng bạn sẽ bị bắn đai tại chỗ. Dấu lớn, cứu kịp lúc thì chỉ cần hồi máu lại là xong. PUBG bản chung hồi trước không cùng một team vẫn có thể cứu được, mà hình như bây giờ bỏ chế độ này rồi, phải cùng team mới được cứu. Cách chương.